thắt cổ tự tử, chết trong một phòng nào đó ở trong ký túc xá này. Đây là thói đời gì đây? Văn nhân thiện tắc chi nhi, văn nhân ác tắc tính chi? Lời đồn đãi như hổ, người người thì đầy sát khí. Dịch ý chỉ nhìn vấn đề một cách phiến diện, chuyện tốt thì chẳng ai tin, chuyện xấu thì tin sái cổ. Đúng vậy, tôi chỉ mới có 17 tuổi, nhưng tôi cũng không cho rằng tôi phải đợi tới khi mình 37 tuổi mới có thể chân chính hiểu biết một người đàn ông, hiểu biết Lịch Xuyên. Ngoài trừ 2 ngày đi thi ra, mỗi ngày Lịch Xuyên gọi điện thoại cho tôi một lần. Có thể thấy được anh bận bịu nhiều việc, phải đi xem công trường, phải đi ăn với người khác, phải tự chuẩn bị tài liệu, phải sửa chữa bản vẽ, lịch trình xếp dày đặc. Gọi điện thoại đường dài, hiệu quả không tốt, nói thì đứt quãng. Có hai câu mà chúng tôi nghe nhiều nhất chính là: anh vừa nói cái gì, nói lại lần nữa, em nghe không có rõ. Em vừa nói cái gì, nói lại lần nữa, anh không có nghe. Ngoài ra, tôi còn sợ tiền điện thoại rất đắt, không chịu nói nhiều, hỏi thăm lẫn nhau ân cần vài câu, liền gác máy. Thi xong, tôi ở trong phòng ngủ bù vài ngày, sau đó tới ga xếp hàng mua vé tàu lửa về Vân Nam. Sắp đến Tết, ngay quầy vé xếp từng hàng người dài. Ga Bắc Kinh bình thường bắt đầu bán vé lúc 8 giờ, bán tới 5 giờ chiều. Bình thường đều là ô bán vé vừa mở cửa chưa tới 10 phút, vé hôm đó liền bán hết. Ngày đầu tiên tôi không biết điều đó, buổi sáng đi không mua được. Sau khi nghe ngóng, biết được mua được vé đều là xếp hàng từ tối hôm qua. Trong ga đám đông chen chúc, gợi lên nỗi nhớ nhà trong tôi. Tôi lập tức về phòng ngủ lấy nước uống và đồ khô đầy đủ, và lấy thêm quyển sách Ánh Trăng và Đồng Sáo Xu của Tu Nhạc tặng, gia nhập đội ngũ những người xếp hàng mua vé. Tôi xếp hàng suốt đêm, gắng gượng tới hừng đông, ô bán vé mở cửa. Những người xếp hàng trước tôi, mỗi người đều mua vài vé. Mắt nhìn thấy còn khoảng 10 người nữa là tới phiên tôi rồi, thì ô cửa xoạt một tiếng đóng lại. Một tấm bảng được treo lên: vé hôm nay đã bán hết. Tôi học hỏi kinh nghiệm của một bác trung niên. Bác ấy nói: xếp hàng một ngày thì làm sao mà đủ, bác xếp ở đây 3 ngày rồi, hôm nay còn xém chút nữa là mua được à. Tôi thuộc loại người như thế này, lấy khổ làm vui, càng đánh càng hăng. Tới quầy tạp hóa mua một ly cà phê Nesty, uống một hơi hết sạch, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng ra, đến toilet rửa mặt, sau đó tinh thần phấn khởi đi tới ô bán vé, bắt đầu một vòng xếp hàng mới. Chỉ trong vòng 20 phút tôi đi toilet thôi, trước mặt tôi đã có thêm 20 mấy người đồng hương. Ôi, tôi choáng váng. Ngay trong thời gian tôi xếp hàng, tôi đã đọc xong được quyển Ánh Trăng và Đồng Sáo Xu kia. Trong vài tờ cuối, tôi kẹp một cái thẻ kẹp sách, trong đó ghi một đoạn bài hát thế này: bao năm qua cô đơn một người, gió cũng thổi, mưa vẫn rơi, từng có nước mắt, từng có sai lầm, vẫn nhớ rõ kiên trì điều gì, có yêu rồi mới biết sẽ cô đơn, sẽ quay đầu. Cuối cùng cũng sẽ có mơ ước. Cuối cùng cũng sẽ có người nào đó ở trong tim, bầu bạn trên suốt đường đời. Hôm nay lại không hề có. Một câu nói một cuộc đời, tình nghĩa cả đời một chén rượu. Có bạn bè chưa từng biết cô đơn, một tiếng bạn bè anh sẽ biết. Còn có thương, còn có đau, còn muốn đi thì còn có tôi. Tu Nhạc viết thư pháp rất đẹp, hạng nhất trong kỳ tranh tài thư pháp. Anh ta nói, lúc anh ta đi làm thêm, tính đi tới tiệm cà phê để làm, lại không ai nhận. Đành phải đi dạy thư pháp ở trường đại học dành cho người già. Anh đã từng thở dài, nói rằng người già học tập rất nhiệt tình. Anh ta hy vọng chính mình cũng có một ngày như vậy, cũng là đi học đại học. Nhưng không vì tiền, không vì kế sinh nhai, không vì cái gì hết. Ngoại trừ Vương Phi, tôi chỉ thích nghe Chu Hoa Kiện. Thật ra tôi rất thích bài này, nhưng Tu Nhạc lại nghiêm trang dùng những chữ nhỏ như vậy chép cho tôi, làm cho tôi thấy có chút dốc lòng dốc sức. Mặc dù tôi còn nhỏ tuổi, nhưng lại không có hứng thú với kiểu yêu đương che che giấu giấu của học sinh. Nhớ rõ có một lần xem phim Nhật Thương Tình với mấy ca ca trong phòng 301, mấy tiếng đồng hồ thật là dài, ai xem đều rơi nước mắt lã chả, không thì lại thổn thức, chỉ có tôi là thờ ơ. Chỉ có đàn ông nhát gan mới làm loại chuyện phải tính toán đủ kiểu như thế này. Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải ở thì quá khứ, đúng không? Tình yêu là câu cầu khiến, càng không phải là câu cảm thán. Tôi thích sự tiếp diễn. Đèn neon mãnh liệt trong nhà ga chiếu suốt 24 giờ, làm cho tôi giống như đi vào vũ trụ, không phân biệt được ngày đêm. Buổi chiều, ăn một cái bánh bao, nhờ ông bác ngồi sau, trong chỗ hộ tôi. Tôi ngồi ở hàng ghế bên cạnh, chợp mắt một lát. Đến buổi tối, tinh thần tôi không thể nào tỉnh táo lắm, đành phải liều mạng uống cà phê. Ông bác kia hỏi tôi, à cháu à, ở nhà cháu ở đâu? Ở Côn Minh à? Dạ, Tái Lữ. Vậy không phải là xuống xe lửa mà còn phải đi thêm ô tô nữa sao? Dạ. Thêm một chuyến nữa, ít nhất cũng phải tốn khoảng 800 tệ đó. Dạ, đúng vậy. Sao lại đi học xa như vậy? Ông bác nhìn tôi, là biết bộ dáng sinh viên. Dạ, không có cách nào khác, tại thành tích rất tốt ạ. Ông bác đó đang tính nói chuyện tiếp, điện thoại của tôi lại reo lên. Vừa nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi tối rồi. Lại một ngày nữa trôi qua. Tiểu Thu, em ngủ chưa? Không có, em đang học khuya. Tôi không muốn nói chuyện đi mua vé cho anh, đỡ khiến anh lo lắng. Nhưng radio của ga là cứ cố tình vang lên trong lúc này. Thông báo, đoàn tàu số 1394 từ Thành Đông tới Bắc Kinh đã tới ga, dừng ở đường ray số 5, dừng ở đường ray số 5. Ồn ào như vậy, đó là chỗ em học khuya sao? Ở đầu bên kia, quả nhiên anh nghi ngờ. tôi vội vàng đổi đề tài. Ơi, anh có khỏe không? Hôm nay có bận lắm không hả? Cũng tạm tạm. Hôm nay bản vẽ cuối cùng rồi. Kết quả máy tính của tiểu trường lại nhiễm virus. Tốn một buổi trưa để cậu ấy khôi phục dữ liệu. Bây giờ có thể thở phào một hơi. Radio lại vang lên, là thông báo tìm người. Bố mẹ của Đào Tiểu Hoa nghe được thông báo này, xin mời tới chỗ bảo vệ ở nhà ga. Con của anh chị đang tìm anh chị. Tôi liền vội vàng hỏi, đánh lạc hướng của anh. Ai là Tiểu Trương? Cố vấn thiết kế của anh. À, Lịch Xuyên, chỗ anh có sữa không? Không có, nhưng có một siêu thị ở cách chỗ đó không xa. Anh mua vài bình để ở trong tủ lạnh rồi. Đừng mua nhiều quá trong một lần, chú ý nhìn hạn sử dụng. Sữa quá hạn, không uống được. Nhớ rồi. Lúc này, radio của ga lại vang lên. Anh rốt cuộc cũng nói. Tiểu Thu, rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy? Nhà ga, xếp hàng mua vé. Rễ như vậy còn mua vé à? Họ không bán nữa, nhưng em phải xếp hàng. Nếu không sáng mai tới lại mua không được. Cái gì? Phải xếp hàng nguyên cả một buổi tối. Sợ gì? Em hay xem phim suốt đêm lắm. Hơn nữa, trên tay em còn có một quyển tiểu thuyết rất hay. Thời gian trôi qua rất nhanh thôi. Tiểu Thu, bây giờ em về trường ngay lập tức. Anh sẽ kêu thư ký gọi điện thoại đặt vé máy bay cho em ngay. Đừng! Em đã xếp hàng 2 buổi tối rồi. Sắp tới lượt em rồi. Ai mà làm em thất bại trong gang tấc là không xong với em đâu. Nếu em kiên trì muốn đi tàu lửa, anh sẽ kêu thư ký đặt vé tàu cho em. Đặt ở đâu bây giờ? Ngay cả vé cũng không có luôn nè. Đặt không được, anh không tin. Để anh hỏi thử xem được không. Đi cùng mình đúng chứ? Ok. Bạn Lịch Xuyên, ngừng ngay lập tức nha. Em không muốn anh tốn tiền vì em. Mua vé là chuyện của em. Còn nữa, tôi nhớ tới chiếc áo khoác 8.000 tệ kia, lại nói thêm một câu. Sau này không cho anh mua bất cứ thứ gì vượt quá 50 tệ cho em. Tàu lửa đi cùng mình tốn hơn 39 tiếng, máy bay thì chỉ cần có 3 tiếng rưỡi thôi. Anh căn bản không để ý tới tôi, vừa gọi điện thoại vừa lên mạng. No. Em có biết Bắc Kinh có bao nhiêu kẻ buôn người không? Nữ nghiên cứu sinh còn bị họ bắt đi bán về miền núi kìa. No means no. Thì không là không. Tôi gác máy, tôi tắt luôn điện thoại. Thái độ coi tiền không ra gì kia của Lịch Xuyên làm tôi tức giận. Lịch Xuyên, anh có tiền, anh làm gì cũng được đúng không? Nhưng em không cần tiền của anh. Tôi mở máy nghe nhạc ra, bỏ CD của Vương Phi vào. Tôi không biết vì sao mình lại thích Vương Phi. Giọng hát của cô ấy thanh thản như vậy, ung dung như vậy, thoải mái như vậy. Từng chút một đều là tâm sự và khát khao tình cảm của người phụ nữ, miêu tả bằng một câu thôi. Giọng hát của cô tràn ngập hơi thở đô thị. Tôi nhàm chán chờ đợi trong tiếng hát của Vương Phi. Không có gì để làm, tôi đành phải đọc Ánh Trăng và Đồng Sáo Xu một lần nữa. Vẫn đọc tới khi hừng đông. Sau đó, tôi phát hiện tôi đối với Mao Game, tác giả của quyển sách này, càng ngày càng ghét ông. Ông bác cô Minh kia nói với tôi: "À cháu gái, cháu đọc truyện gì mà hay vậy? Kể cho bác nghe một chút đi. Bác thật sự là buồn ngủ không chịu nổi à." "Bác ơi, bác nghe thử đoạn này nha, xem tác giả nói có đúng hay không." Tôi dịch cho ông bác nghe: "Nếu một cô gái yêu bạn, trừ phi ngay cả linh hồn của bạn, cô ta cũng được nắm giữ. Nếu không, cô ta sẽ không thấy thỏa mãn. Bởi vì đàn bà rất yếu đuối, cho nên bọn họ có ý muốn thống trị vô cùng mạnh mẽ. Không khống chế bạn hoàn toàn thì sẽ không cam lòng. Bụng dạ đàn bà rất hẹp hòi, vô cùng phản cảm với những gì trừu tượng mà họ không giải thích được. Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ tới những thứ vật chất, cho nên vô cùng đố kỵ với tinh thần và lý tưởng. Linh hồn của đàn ông ngao du ở những nơi xa xôi nhất của vũ trụ. Đàn bà lại muốn giam cầm nó ở nhà để tính toán tiền bạc. Đối với người rơi vào lưới tình mà nói, chỗ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là đàn bà có thể yêu đương cả ngày cả đêm, mà đàn ông thì chỉ nghĩ tới nó khi làm tình. "Ô má ơi, nó đúng quá, vợ bác chính là như vậy đó. Đây là sách gì vậy? Đều nói tới những quan điểm mấu chốt ở trong lòng bác." Ông bác vội vàng nói. Tôi tức giận nhìn ông ta, thật là buồn bực. Nhà ga rất tốt, cung cấp nước nóng tới 24 giờ. Trời sáng, tôi phải đi toilet đánh răng rửa mặt, lại pha một ly cà phê cho mình. Soi gương trong toilet, tôi thấy tóc mình rối bời, vẻ mặt xám xịt, làn da mờ mờ không sáng, lại còn xanh xanh, giống như nữ quỷ ở trong truyện Liêu Trai. Ông bác kia cũng nâng cao tinh thần, đọc tờ Nhật báo Nhân dân hôm nay. "Cháu ơi, nói cái gì để bác nâng cao tinh thần đi. À đúng rồi, không phải cháu học khoa tiếng Anh sao? Đọc một câu thơ tiếng Anh cho bác nghe đi." Tôi hết hồn. Nhìn vào túi hành lý to đùng bác ấy mang theo. "Bác đang làm công tác văn hóa đó nha." "Nhìn không ra đúng không? Bác là kế toán đó." "Vậy cháu đọc cho bác nghe hai câu thơ ha." Tôi đọc tiếng Anh trước, sau đó đọc một câu dịch thơ của một nhà văn nào đó cho bác nghe. "Ngày hội tình nhân ngay tại ngày mai, tôi phải dậy sớm, rửa mặt chải đầu, chỉnh tề, tới trước cửa phòng ngủ em, đến làm người yêu của em. Tôi xuống giường, mặc quần áo, mở cửa phòng. Khi nàng đi vào là một cô gái, đi ra lại là một người có chồng." Bác cười ha ha, nói cháu gái rất vui, rất vui tính. Tôi dũng cảm hơn, lại đọc cho ông bác nghe một đoạn khác. "Trương Tam Lý Tứ đi đầy núi, ngươi là tình lang của ai? Đầu đội mũ chiên cầm trượng, chân mang một đôi giày rơm." Bác càng cười to hơn, nói: "Cháu gái, cháu hay thật, còn ngâm thơ được nữa. Cháu ngâm người kia đúng không?" Ông bác chỉa chỉa sau lưng tôi. Tôi vừa quay đầu lại, thấy một người thanh niên anh tuấn đứng cách tôi không xa. Đội mũ, cầm gậy chống, chỉ có điều không mang giày rơm. Ông bác lại nói: "Ai, cháu gái, tăng thêm tri thức cho bác đi. Bài thơ kia là ai viết? Sao mà thú vị như vậy? Chỉ nghe cháu đọc một lần mà bác liền nhớ. Lần sau lấy nó ra đọc cho người ta nghe chơi." Tôi không mở miệng. thấy một giọng nói rất quen thuộc trả lời hộ tôi. Là Shakespeare. Lịch Xuyên. Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Anh vẫn mặc đồ bình thường, đội mũ rơm, một bộ dáng giống như mới trở về sau kỳ nghỉ ở Hawaii. Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không. Thật ra, Lịch Xuyên tàn tật rất nghiêm trọng, lại nhìn luôn luôn ngăn nắp, luôn thong dong như vậy. Sao anh về nhanh vậy? Tôi biết rõ, còn cố hỏi. Hiển nhiên là anh đã bay chuyến bay sớm nhất vào sáng nay. Gọi điện thoại cho em tắt máy. Anh lạnh lùng nói. Biết anh lo lắng cỡ nào không? Không thể nào, anh hai. Hai ngày nay em ngủ ở đây. Anh ngước nhìn qua bốn phía, đám người lộn xộn, đông đảo. Một bà cô nhà quê đang ngồi nhìn gương xỉa răng. Một cô vợ trẻ khác lại vạch ngực ra cho con bú mà không hề băn khoăn. Chỉ có chợp mắt vài lần mà thôi. Xếp hàng thì thoải mái hơn đi thi cử nhiều mà. Em chờ, anh đi mua điểm tâm cho em. Anh bỏ túi xuống, xoay người tính đi. Ai khoan khoan, nếu không anh xếp hàng hộ em đi, em đi mua. Địa hình ở đây rất phức tạp. Tôi ngăn anh lại. Nhà ga lộn xộn, không có phương tiện gì dành cho người tàn tật. Ai cũng kéo vali đi lại. Lỡ may đụng phải làm anh bị thương, liền rất phiền toái. Nếu không chúng ta cùng đi ăn đi. Anh đi đến một chị đang xếp hàng phía trước, dùng giọng nói êm tai xin chị ấy trông hộ chúng tôi một chút. Chị gái kia không nháy mắt mà nhìn anh chằm chằm, liền liều mạng mà gật đầu, cơ hồ sắp si mê luôn rồi. Tôi nói thầm trong lòng, Lịch Xuyên ca ca, cậu xin anh đừng phóng điện nữa được không? Anh kéo tôi đi, đi thang máy lên tầng 2, tìm một tiệm cà phê, gọi một món điểm tâm ngọt cho tôi. Tôi nói với người phục vụ, làm ơn, cho ly cà phê đắng nhất. Anh nhìn tôi, thật lâu sau, thở dài một hơi. Tiểu Thu, anh phục em rồi. Sắp tới lượt em rồi, thật đó. Nhất định hôm nay em sẽ mua được vé. Em rất có cảm giác thành tựu. Nếu hôm nay em vẫn không mua được vé, phải nghe anh đi máy bay. Anh nói giọng. No. Tôi vẫn mạnh miệng. Cả người lại mềm như sợi mì. Dựa vào người anh ôm tôi, nhỏ giọng nói. Đây là chỗ công cộng, chúng mình cần chú ý một chút. Tại sao anh lúc nào cũng thơm ngào ngạt vậy? Anh gác cầm lên trán tôi. Tôi ngửi gáy anh, bộ dạng vô cùng háo sắc. Chắc là mùi nước cạo râu. Mùi gì đây? Tôi mơ mơ màng màng hỏi. Valender, tiếng Trung nói thế nào nhỉ? Dịch, hoa oải hương. Có một cái tên rất cổ điển, gọi là đổ nhược. Có phải rất đẹp không? Lại học thêm được vài chữ mới rồi. Nói chuyện với em, sao tăng thêm nhiều học vấn vậy nhỉ? Anh sờ sờ mũi tôi. Cũng đọc Shakespeare à? Ngay cả loại sách như Hồi ức cuốn theo dòng nước, anh cũng đọc rồi.

thời gian trở về. Tự định trong vòng 3 tháng đi. Số chứng minh thư hả? Tôi liền nói số chứng minh thư cho anh. Anh nói vào điện thoại. Làm phiền cậu buổi chiều đưa vé máy bay tới nhà tôi được không? Không cần đi lên, giao cho bảo vệ là được. Đúng rồi, tôi tạm thời trở về. Chiều mai liền trở lại Hạ Môn. Được, tạm biệt. Anh nhìn tôi, gác máy. Tôi còn đang tìm ví tiền, sờ đông sờ tây, sờ tới khi tôi tin rằng mình mất ví tiền hoàn toàn mới thôi. Em mất bao nhiêu tiền? Không nói cho anh. Tiền bạc là vật ngoài thân, không mất người là được rồi. Anh dùng lực ôm vai tôi, xem như an ủi. Chúng tôi ngồi taxi quay về trường. Tôi lại rút tiền từ thẻ ATM một lần nữa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý, cùng anh trở lại Hoa Viên Long Trạch. Tôi ngủ quên trong xe taxi. Đến tòa nhà kia, tôi miễn cưỡng tỉnh lại. Bị Lịch Xuyên kéo vào thang máy. Sau đó, tôi vội vàng nhào lên giường anh. Lịch Xuyên, em mệt quá. Nếu anh muốn mây mô thì liền tự mình nhào tới nha. Tôi nhướng mi lên, nói cùng anh. Anh cởi giày hộ tôi, cởi từng chiếc quần áo, sau đó nhét tôi vào trong chăn. Ngủ đi, ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay. Giọng nói của anh sao mà dịu dàng vô hạn như vậy. Giấc ngủ của tôi chẳng mấy chốc liền đến. Hết chương 14.